Chương 1088, Nhân tộc truyền thống. Nguyên Thương Thánh Điện, tinh linh tộc cổ xưa nhất thánh điện, nghe nói thượng cổ thần thoại thời đại liền tồn tại, có lâu đời tang thương lịch sử. Theo thượng cổ thần thoại thời đại kéo dài đến nay, dù cho trải qua chiến hỏa cũng chưa từng yên diệt đồ vật, bất luận một cái nào đều là thần thoại đồ vật, huống chi khổng lồ như thế một ngôi đại điện đây. Bởi vậy rõ ràng, Nguyên Thương Thánh Điện giá trị đơn giản không thể đo lường. Dựa theo tinh linh tộc thượng cổ điển tịch bên trong ghi chép, dù cho bán thần khí nhất kích cũng không cách nào phá hủy này thánh điện. Đương nhiên, đến mức thật hay giả, cho đến ngày nay cũng không thể nào khảo chứng. Dù sao một chân linh thổ bên trong không ai có thể thôi động bán thần khí, vô phương nghiệm chứng truyền thuyết thật giả. Tịch Thiên Dạ vừa bước vào Nguyên Thương Thánh Điện, to lớn thánh điện hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, chân long cùng thần phượng hư không xoay quanh, vạn thú cùng bay, tụ thiên địa chi linh tú, hợp ở một đường, quả thực là muôn hình vạn trạng, huy hoàng nhiên như mặt trời lăng tiêu. Tịch Thiên Dạ biểu lộ tự nhiên không có gì thay đổi, nhưng Hà Bách Châu cùng Khải Tát hộ pháp cũng là bị trước mắt khí tượng rung động. Tuy Hà Bách Châu đến từ Mộ Thương Đại Lục, hiểu biết phi phàm, nhưng như thế tràng diện cũng là lần đầu tiên thấy. Thời đại thượng cổ thánh điện, thần linh ở lại chỗ, hiện sinh linh lại có mấy người may mắn có thể một bước hắn phong thái. Ngẩng đầu ba thước có thần minh. Khải Tát hộ pháp ánh mắt rung động lẩm bẩm nói, hơi cúi đầu, căn bản không dám ngẩng đầu đi lên xem, như là có thời đại hồng hoang thần thánh đứng ở ngẩng đầu ba thước chỗ, cả người đều như là mạnh mẽ thấp một đoạn dài, nhỏ bé vô cùng. Tinh linh tộc chí tôn vương thấy Hà Bách Châu cùng Khải Tát hộ pháp như thế biểu lộ, trong mắt lóe lên vẻ tự đắc. Bọn hắn tinh linh tộc chính là thiên cổ bất diệt chi đại chủng tộc, hắn nội tình kỳ thế lực như thế nào mặt khác ngoài vòng giáo hóa man tộc có thể hiểu được. Khi trung niên tinh linh tộc chí tôn vương chú ý tới Tịch Thiên Dạ thời điểm, lại là hơi sững sờ. Thiếu niên ở trước mắt, vì sao không có bất kỳ cái gì phản ứng, một tia biểu tình biến hóa đều không có bọn hắn thánh điện, bất kỳ người nào tới đây đều sẽ bị rung động, dù cho nhân gian chí tôn cũng không ngoại lệ. Người trước mắt, diễn kỹ cũng không tệ, thế mà nắm khiếp sợ trong lòng che giấu giọt nước không lọt, như thế định lực liền cả thế gian hiếm thấy, khó trách có thể trở thành một thế hệ ở giữa chí tôn. Thiếu niên chí tôn, quả nhiên làm người lau mắt mà nhìn, nếu như ta đoán không sai, tuổi của ngươi hẳn là sẽ không cao hơn 300 tuổi đi. Nhàn nhạt thanh âm bỗng nhiên tại trong thánh điện vang lên, theo thanh âm kia xuất hiện, ngàn vạn hào quang tuôn ra, bảy màu hào quang chiếu rọi toàn bộ thiên địa, chân long cùng thần phượng hư ảnh ở trong đại điện dây dưa cùng nhau xoay quanh, hình thành một tòa cổng vòm hình dạng. Chỉ thấy cổng vòm bên trong hào quang vạn trượng, một đoàn như ẩn như hiện tuyệt thế thân ảnh chậm rãi xuất hiện, bước vào bên trong đại điện. Ngươi chính là tinh linh nữ hoàng Tịch Thiên Dạ nhìn cái kia từ hư hóa thực tuyệt thế bóng người. Tinh linh nữ hoàng một bộ thần hoàng đế bảo, to lớn trang nghiêm, tản ra khí tức thần thánh. Thấy không rõ dung mạo của nàng, tựa hồ có một tầng vô hình mạng che mặt che chắn lấy người khác nhìn trộm, nhưng dù cho như thế cũng có thể theo trên người của nàng cảm nhận được một cỗ kinh người đến cực hạn đẹp. Tinh linh tộc xưa nay dùng mỹ nữ như mây mà nổi tiếng, làm nữ hoàng, sợ chắc chắn cũng là thiên hạ tuyệt sắc đi. Rất lâu chưa từng gặp qua nhân tộc chí tôn vương, ngươi xuất hiện, để cho ta nhớ tới hai người. Tinh linh nữ hoàng nhìn Tịch Thiên Dạ, như sương như khói trong con ngươi tràn đầy ký ức. Há, thế nào hai người? Tịch Thiên Dạ kinh ngạc nói, không ngờ rằng tinh linh nữ hoàng sẽ nói như thế. Các ngươi nhân tộc một số thời khắc thật rất kỳ quái, hoặc là ra không được cường giả. Thường thường mấy cái thời đại đều không có cầm được nhân vật xuất thủ, thậm chí liền một cái bình thường chí tôn vương đều không thể xuất hiện. Nhưng tinh linh nữ hoàng lời nói một trầu, ngựa khí cổ quái nói, nhưng nếu như xuất hiện một vị, chính là kinh thiên động địa, cả thế gian khó địch nổi tồn tại. Nhân tộc đã trên vạn năm không có chí tôn vương xuất hiện, liền là không biết người xuất hiện, có thể hay không vẫn như cũ kéo dài cái kia kỳ quái truyền thống. Ồ, không biết hai vị kia kinh thiên động địa, cả thế gian khó địch nổi nhân tộc cao năng, liền là chính là thần thánh phương nào. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng nói. Tinh linh nữ hoàng ý tứ rất rõ ràng, nhân tộc ra tới chí tôn vương, đều là kinh thiên động địa tồn tại, đứng tại toàn bộ thế giới đỉnh phong. Nhưng hắn không phải, ít nhất tại tinh linh nữ hoàng trong mắt, hắn còn không phải. Dù cho hắn hiện tại đã được xưng là nhân gian chí tôn, nhưng như cũng không đạt được cái kia kinh thiên động địa, cả thế gian khó địch nổi tiêu chuẩn. Thiên áo chí tôn cùng thiên dạ điện chủ, một cái đã tan biến tại trong lịch sử, một cái nhưng như cũ sống sót. Tinh linh nữ hoàng thản nhiên nói. Thiên Dạ Điện chủ có thể cùng Thiên Áo Chí Tôn so sánh, Hà Bách Châu trong mắt tràn đầy hoài nghi, không quá tin tưởng tinh linh nữ hoàng. Thiên Áo Chí Tôn chính là nhân vật bậc nào, một đời đại đế, Nam Man Đại Lục truyền thuyết, đã từng cho bọn hắn Mộ Thương Đại Lục mang đến nặng đại tai nạn cùng bị thương tồn tại. Thiên Dạ Điện chủ chẳng qua là một cái mộc chân linh thổ bên trong thổ dân, mà lại nhiều lần ở trong tay bọn họ nếm qua xẹp, đem hắn cùng Thiên Áo Chí Tôn so sánh, không khỏi cũng quá đề cao hắn. Hà Bách Châu quan tâm chính là Thiên Áo Chí Tôn cùng Thiên Dạ Điện chủ ai mạnh hơn, mà Tịch Thiên Dạ cảm thấy hứng thú chính là Thiên Dạ Điện chủ thế mà chính là một nhân tộc. Nhân tộc không ra Chí Tôn Vương, bằng vào cổ lao truyền thừa cùng nội tình tại thế giới này dừng chân, không có đúng nghĩa cường giả. Nhưng mà người nào lại biết được, cái kia uy danh hiển hách, khiến cho toàn bộ thế giới nghe tin đã sợ mất mật Thiên Dạ Điện chủ, thế mà chính là nhân tộc chi thân. Khải Tát hộ pháp cũng là chấn động vô cùng, cho dù hắn cũng là lần đầu tiên biết được điện chủ chính là nhân tộc. Hắn tại Thiên Dạ thần điện mấy trăm năm, đối điện chủ nhận biết lại là ít càng thêm ít. Tại hắn trong tiềm thức, một mực nắm điện chủ xem như minh tộc sinh linh. Nhân tộc cái kia truyền thuyết mãi mãi cũng không thể ra Chí Tôn Vương, nhân tộc không khỏi cũng thật bất khả tư nghị đi. Người không tin bản hoàng tinh linh nữ hoàng thản nhiên nói, làm toàn bộ thế gian lớn nhất người có quyền thế, nàng liền là chân lý, lại có mấy người dám không tin. Người căn bản không hiểu Thiên Áo Chí Tôn chính là hạng gì tồn tại. Cái kia cái gọi là Thiên Dạ Điện chủ hừ bất quá sinh vật cấp thấp mà thôi. Hà Bách Châu nhìn thẳng tinh linh nữ hoàng, dù cho tinh linh nữ hoàng tu vi thâm bất khả chắc cũng không sợ chút nào. Theo trong nội tâm, Hà Bách Châu một mực coi một chân linh thổ là thành cấp thấp thế giới, trong đó sinh linh cũng là một đám vĩnh viễn đều khó có khả năng có cái gì đại thành tiểu thổ dân, đặt ở Mộ Thương Đại Lục bên trên, giống tinh linh nữ hoàng tu vi như vậy người căn bản cũng không giá trị nhắc lên, há lại sẽ quá mức e ngại tinh linh nữ hoàng uy thế mà liền lời cũng không dám nói. Sinh vật cấp thấp tinh linh nữ hoàng nghe vậy cười một tiếng, lại là không tiếp tục chấp nhận với Hà Bách Châu. Trung quy chẳng qua là một cái tuổi trẻ thiếu nữ mà thôi, lòng dạ rất cao, dũng khí cũng không tệ, liền là quá mức chắc hẳn phải vậy. Nàng biết được Thiên Dạ Điện chủ trước đây không lâu tại cái này nhân tộc thiếu niên trong tay nếm qua mấy lần thua thiệt, không có một lần chiếm được tiện nghi, cho nên trong lòng bọn họ đối Thiên Dạ Điện chủ có chút khinh thị. Nhưng mà bọn hắn lại là không biết, Thiên Dạ Điện chủ nắm hết thể tinh lực đều đặt ở bọn hắn tinh linh tộc, căn bản không có chân chính ra tay qua, bằng không bọn hắn có thể không thể xuất hiện ở trước mặt nàng đều là ẩn số.